Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đàn Tôn, chương là Cô Đọng Chân Nguyên. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã lọt vào trong cái khu vực tu luyện ở trong cổ địa Thái Thần, có hy vọng rất lớn để đột phá lên hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nguyên lai, đạo pháp còn có thể sử dụng như vậy. Xem một chiêu này, giết. Lâm Tiêu bắn ra nhanh như chớp, hai tay giơ cao chiến đao, tinh mang lóe ra, đem lực lượng cô đọng tới mức tận cùng, bổ ra một đao. Xuy, đao mang cắt qua hư không, rốt cuộc đem Bạch Ảnh chém thành hai nửa, hóa thành hư vô. Hô, nửa quỷ trên mặt đất, Lâm Tiêu thở hổn hển, năng lượng tinh thuần xuất hiện vừa rồi, chữa trị thương thế truyền vào cơ thể hắn. Tới tốt lắm, lần này ta phải nhân cơ hội đột phá cửu truyền. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị, vận chuyển cửu truyền huyền công, bắt đầu luyện hóa năng lượng. Một chu thiên, mười chu thiên, trăm chu thiên, ngàn chu thiên. Trong nháy mắt 8 ngày trôi qua, rốt cuộc khi hắn hoàn thành 1081 chu thiên, một cỗ khí tức kinh người trong cơ thể hắn bùng nổ, nguyên lực bắt chuyển co rút lại sụp đổ, bắt đầu thăng hoa, đạt tới cửu truyền. Chỉ trong nháy mắt nguyên lực đã trở thành cửu truyền, đồng thời ở trong nguyên chỉ một tia lực lượng lam sắc xuất hiện, cực nhỏ, chậm rãi lưu động trong kinh mạch, tản mát ra chân khí làm người ta sợ hãi. Nhưng nơi nó đi qua, nguyên lực cửu truyền liền né tránh. Đây là chân nguyên sao? Căn cứ vào bí tịch diễn giải, chỉ cần tu luyện tới cửu truyền trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một cỗ chân nguyên mà chỉ có cao thủ quy nguyên cảnh mới có được khả năng hủy thiên diệt địa, mà ti tuyến màu lam nhạt này chính là chân nguyên. Ông không chờ cho Lâm Tiêu tinh tế hiểu được thì Bạch Ảnh lại xuất hiện, cửa thứ 5 bắt đầu. Hiển nhiên cảm nhận được biến hóa trong cơ thể Lâm Tiêu, Bạch Ảnh càng thêm cường đại, chỉ vài đao đã làm hắn liên tục hộc máu không thể chống đỡ, dù là nguyên lực cửu chuyển cũng vậy. Được, vậy thì hãy để cho ta xem chân nguyên đáng sợ bao nhiêu. Không hề lùi bước, muốn kiểm tra uy lực của chân nguyên, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng chém ra một đao, đem chân nguyên thông qua kinh mạch truyền vào Thái Huyền Đao, hắn không hề giữ lại. Ông trên Thái Huyền Đao nổi lên quang mang sáng ngời, hư không xuất hiện vầng sáng màu lam. Thậm chí Lâm Tiêu có thể cảm nhận được dưới tia chân nguyên kia, Thái Huyền Đao run nhẹ, tựa hồ không chịu nổi lực lượng. Cũng may Thái Huyền Đao là lục sai chiến đao cực phẩm, vẫn chưa tới mức bị cỗ lực lượng này phá hư. Xùy, ở trong hư không một cỗ lam sắc đao khí bắn ra, xé rách không gian. Bạch Ảnh chỉ là năng lượng tạo thành cho nên không biết đau đớn tránh né, chỉ vung đao ngăn cản công kích của Lâm Tiêu. Rắc một tiếng, làm rắc đao khí chém vỡ chiến đao trong tay của Bạch Ảnh, sau đó bổ lên ngực, lưu lại vết đao thật sâu. Mạnh thật, tuy chỉ có một chút chân nguyên lực, nhưng uy lực đã vượt qua nguyên lực cửu chuyển, thực sự là không thể so sánh. Trong lòng Lâm Tiêu khiếp sợ, nắm lấy cơ hội chém rụng đầu Bạch Ảnh, thông qua cửa thứ 5. Hô! Trong hư không nắng xuống một cỗ năng lượng tinh thuần làm dịu đi cơ thể Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng kia, không ngừng dùng cửu chuyển huyền công chuyển hóa thành chân nguyên. Dù sao cô đọng chân nguyên này quá gian nan, một khi tiêu hao mà muốn cô đọng lại, phải tổn hao một số lượng nguyên lực kinh người. 3 ngày sau, Lâm Tiêu mới luyện hóa xong, nguyên chỉ rốt cuộc hiện ra một cỗ chân nguyên kích thước như chiếc đũa. Tuy chưa thể so sánh với chân nguyên của cao thủ quy nguyên cảnh, nhưng đã đủ cho Lâm Tiêu tung hoành vô địch trong võ giả hóa phàm cảnh. Ông, sau khi luyện hóa xong, Bạch Ảnh cửa thứ 6 lại xuất hiện. Bạch Ảnh vừa hiện ra, hư không ngưng tụ, chân khí đáng sợ tỏa ra, làm Lâm Tiêu không khỏi cười khổ. Không ngờ Bạch Ảnh này đã đạt tới quy nguyên cảnh. Phanh, trong dự liệu, chỉ một chiêu Lâm Tiêu đã bại, hộc máu thối lui, không còn chút lực kháng cự. Đương nhiên, hắn cũng chưa sử dụng tia chân nguyên kia, bởi vì hắn biết dù có dụng cũng chẳng thấm vào đâu. Quả nhiên là thua, dù sao là cao thủ quy nguyên cảnh thì hóa phàm cảnh dù cường đại cỡ nào cũng không phải là đối thủ. Phun ra một ngụm chọc khí, Lâm Tiêu thầm nhủ, nhưng vẻ mặt không uể oải chút nào. Hóa phàm cùng với quy nguyên hơn kém quá xa, Một là nguyên lực, là chân nguyên không thể so sánh, mà giống như đao tâm ma ở hóa phàm có thể chạy thoát khỏi tay cao thủ quy nguyên cảnh, đúng là truyền kỳ. Nếu Lâm Tiêu vận dụng chân nguyên, chưa chắc là không thể gây phiền toái cho quy nguyên cảnh, nên vẫn mạnh hơn đao tâm ma một ít. Thu đao vào vỏ, một tia bạch quang bao phủ hắn, nháy mắt chữa trị thương thế trên người. Oanh long long, đột nhiên không gian vang lên tiếng nổ kịch liệt, một cái thông đạo chậm rãi xuất hiện, dựa vào toàn địa giáp chuyển tới cảm giác, Lâm Tiêu cảm nhận được cỗ chân khí thần bí kia từ thông đạo chuyển tới. Cung điện thần bí này, hắn hẳn là không chỉ có một lần sát hạch, khẳng định còn những bảo vật khác. Đi thông đạo này, hắn sẽ tìm những bảo vật còn lại. Trong lòng thoáng động, Lâm Tiêu không do dự bước vào trong, mà thông đạo tương tự cũng xuất hiện trong những cái không gian khác. Cuối cùng là có biến hóa, khẳng định có bảo vật tồn tại, nếu đạt được coi như giàu to. Ha ha, bảo sơn thần bí như thế, bảo vật sẽ rất kinh người, ta cảm giác máu huyết toàn thân đều sôi trào. Bảo vật đều là của Kim Thương Tỉnh ta đây, ai dám đoạt thì giết không tha, cả đám đều phải chết. Các võ giả bước nhanh vào thông đạo phía trước. Thông qua một cầu thang, Lâm Tiêu đi lên tầng 2 trong cung điện. Một mê cung cực kỳ phức tạp xuất hiện trước mắt, thông đạo chẳng chịt nhìn hoa cả mắt. Ân, phương hướng này truyền tới cảm giác càng cường liệt hơn, đi bên này. Lâm Tiêu dùng cảm giác mà toàn địa giáp chuyển lại, cẩn thận xác định phương hướng. Vài lần di chuyển phía trước rộng mở trong sáng, một đại điện nóng rực mở ra, hiện trước mắt. Cả đại điện thật lớn này dài rộng chừng 100 trượng, cao 30 trượng. Màu đỏ, nhiệt khí dày đặc, chung quanh đều là nham tương không ngừng bốc lên bọt khí, tản ra nhiệt độ đáng sợ làm người ta sợ hãi. Ở trên nham tương này có một ít khối đá đủ cho một người đặt chân, mà ở trung tâm của nham tương là một cột đá cao chừng 13 trượng. Trên cột đá có một khối hỏa hồng sắc quang cầu, bên trong chứa một bình đan dược. Là đan dược, Lâm Tiêu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chân khí thần bí hiển nhiên từ trên tầng cao truyền xuống chứ không phải nằm trong đại điện này. Nhưng nếu đã phát hiện bảo vật thì Lâm Tiêu đương nhiên không bỏ qua, thân hình nhoáng lên lướt vào nham tương, liên tục điểm chân lên đá ngầm, nháy mắt ra tới dưới cột đá. Hô, thân thể bay lên, 13 trượng độ cao đối với hắn là chuyện quá dễ, đi lên đỉnh cột đá tay phải mạnh mẽ chộp tới bình đan dược, bá một tiếng hồng sắc quang cầu thoáng biến dạng nhưng chưa vỡ. Vỡ cho ta, cơ lực gần 50 vạn cân thi triển. Lâm Tiêu dùng sức, phịch một tiếng hồng sắc quang cầu vỡ tan, bình đan dược bị Lâm Tiêu nhiếp vào trong tay, đồng thời thân thể nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới cột đá. Gì là đan dược, vận khí cũng không tệ. Một thanh âm khàn khàn vang lên, ở một thông đạo khác xuất hiện thân ảnh mặc áo choàng đen, ánh mắt rơi trên bình đan dược trong tay Lâm Tiêu. Bà tháp, đồng thời ở một thông đạo khác vang lên tiếng bước chân. Cứu vô tình thần sắc cao ngạo đi ra, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị đảo qua nam tử mặc áo choàng, rồi lại nhìn chằm chằm đan dược trong tay Lâm Tiêu. Đem đan dược cùng bảo vật trên người ngươi giao, ta sẽ không giết ngươi. Trường kiếm trong tay Cứu vô tình lạnh lùng lên tiếng. Người bị thần kinh à? Lâm Tiêu cười lạnh. Cứu vô tình 5 lần 7 lượt tìm hắn phiền toái, trong lòng đã sớm nổi lên sát tâm. Hắc hắc, các ngươi không cần cãi, đan dược là của ta. Nam tử mặc áo choàng cười lạnh ngăn chặn đường đi của Lâm Tiêu, thanh âm khàn khàn. Nhìn hai người ngăn chặn trước sau, ánh mắt Lâm Tiêu âm trầm mở miệng. Một đám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đan dược vậy dùng mạng tới đổi, ta sợ các người có mạng đi cướp mà không có mạng để dùng. Ha ha, người hẳn là Lâm Tiêu đi, tôi còn trẻ mà khẩu khí không nhỏ, bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi làm sao khiến ta mất mạng. Nam tử áo choàng cười lạnh thân hình bay vút tới rừng trên một khối đá ngầm trước mặt Lâm Tiêu. Tay phải trôi nổi u lam quang mang, nhắm Lâm Tiêu đánh xuống. Hòa lý ba lạp, trong hư không vang lên âm thanh như không khí đông lạnh, từng đạo hồ quang lam sắc cứ như băng hàn tản ra, rét lạnh khắp xung quanh Lâm Tiêu. Phá, đào màng sáng ngời hư không, đem băng tuyết quét thành nát vụn, bắn ra 4 phương 8 hướng. Tay phải Lâm Tiêu tung bay, đào mang lại lướt tới quét thẳng hướng nam tử áo choàng. Sát khí bức người, đem hắn đánh lùi liên tục về sau, rơi vào đá ngầm sau lưng. Siêu, đào màng lướt ra, Lâm Tiêu đột nhiên phóng lên cao. Cà sát, khối đá ngầm hắn đang dừng chân bị một đạo kiếm quang chém trúng vỡ vụn, chìm vào bên trong của nham tương. Cách đó không xa, sắc mặt Kiều vô tình không chút thay đổi cầm trường kiếm lướt tới. Trường kiếm run lên, trong hư không có vô số kiếm quang nhấp nháy, hóa thành kiếm võng bao trùm hướng Lâm Tiêu. Chút tài mọn, di sơn điển hải, vỡ cho ta. Đại hải mênh mông xuất hiện, hư ảnh núi cao xoay tròn bay ra, kiếm quang bị oanh tán bốn phía, sắc mặt Kiều Vô Tình tái nhợt bay ngược ra sau. Lâm Tiêu làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Kiều Vô Tình dừng trên khối đá ngầm, sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt chuyển động. Nguyên lai, người động thủ với ta trong lối vào cổ địa chính là ngươi. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên tới gần hắn, trong mắt bắn ra hàn quang vô cùng băng xương. Nguyên lai, người hạ sát với chúng ta lối vào cổ địa là ngươi. Không sao, hôm nay người chết chắc. Lâm Tiêu hóa thành hồng quang bay về phía đối phương. Kiều Vô Tình cười lạnh. Muốn giết ta, phải xem người có bản lãnh này hay không. Kiếm động bát vương. Trường kiếm run lên, một hư ảnh trường kiếm hiện ra, hào quang sáng ngời tản ra uy áp không cách nào ngăn cản. Vỡ cho ta. Lâm Tiêu vung đao, đao mang hắc bạch hiện ra chém vỡ bóng kiếm, ngay sau đó chém vỡ hộ thể nguyên lực ngoài thân Kiều Vô Tình, lưu lại vết thương thật sâu. Phốc, miệng phun máu, Kiều Vô Tình chật ngật, chật vật bay ngược ra, sắc mặt tái nhợt, nhìn nam tử áo choàng hô lớn. Các hạ, lúc này còn chờ cái gì, chúng ta liên thủ giết hắn, bảo vật chia đều. Hảo. Nam tử mở ra hai tay, chuyển tới gần Lâm Tiêu, hàn khí lăng liệt, bạch khí bao phủ hóa thành băng trụ bắn về Lâm Tiêu. Phanh, Lâm Tiêu vung quyền đánh trả, quyền trưởng va chạm giữa hư không, nguyên lực nổ mạnh lan tràn, nam tử kia phun máu tươi, bàn tay lại nắm chặt tay của Lâm Tiêu, hàn khí kinh người không ngừng xâm nhập cơ thể hắn. Phong, nam tử quát to một tiếng nguyên lực chút ra, cánh tay Lâm Tiêu nhanh chóng ngưng kết thành băng, nháy mắt đã đông lạnh thân thể hắn thành một pho tượng. Ha ha, bị băng chấn tuyệt vực của ta đánh trúng, dù thân thể người cường thịnh thì cũng bị đăng thành băng côn, tuyệt vọng mà chết. Nam tử kia cười to, vô cùng đắc ý. Thật sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên, băng tầng trên người Lâm Tiêu xuất hiện vô số vết rạn, ngay sau đó ầm ầm bạo vỡ hóa thành bông tuyết tung bay bốn phía, bị nhiệt độ của nham tương hâm nóng mà bốc hơi. Trong tay Lâm Tiêu cầm chiến đao, biểu cảm lạnh lùng. Làm sao có thể? Nam tử kia khiếp sợ trừng mắt kêu lên. Phanh, đáp lại hắn là đao mang sắc bén từ trên giáng xuống, dễ dàng phá vỡ nguyên lực hộ thân của đối phương, chém hắn thành hai nửa. Hô, hấp lấy chữ vật giới chỉ của đối phương, thi thể nam tử áo choàng rơi vào nham tương, nháy mắt bị đốt thành tro, thì cốt vô tổn. Quay đầu lại, Kiều Vô Tình chẳng những không ra tay cùng nam tử kia, ngược lại hóa thành đạo lưu quang bay hướng thông đạo, đồng thời trường kiếm vung lên, đem toàn bộ đá ngầm đánh vỡ tan, đem Lâm Tiêu vây ở trung tâm nham tương. Muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Thân hình của Lâm Tiêu bay lên, đôi cánh nguyên lực giãn ra phóng về phía bên đó, tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đã tới sau lưng Kiều Vô Tình hơn 10 thước, oanh ra một quyền, trực tiếp đánh hắn phun máu rơi xuống đất. Lâm Tiêu, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta đều là thiên tài của quận thành, ta đưa tất cả bảo vật cho ngươi, ngươi tha ta một mạng, huống chi ngươi giết ta cũng không có lợi ích gì, cường giả quận An Định nhất định không tha cho ngươi. Kiều Vô Tình vội vàng hô lớn, cúi đầu lau máu tươi trên miệng. Vậy sao? Lâm Tiêu cười lạnh bước tới, vận chuyển cửu chuyển huyền công chuẩn bị sẵn sàng. Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi không giết ta, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Chết đi! Đột nhiên Kiều Vô Tình ngẩng phát đầu, bộ mặt dữ tợn, toàn thân bộc phát ra kiếm quang bắn tới, thiên băng địa liệt. Lâm Tiêu cười lạnh, thi triển thức thứ hai của Man Vương Bá Quyền, quyền lực hùng hậu quét ngang hết thảy, oanh bạo kiếm quang, nháy mắt nổ nát cả nguyên lực hộ thể của Kiều Vô Tình, oanh ra một lỗ thủng cỡ miệng chén ngay tim hắn, nguyên lực lướt qua đánh xuống mặt đất còn nện ra một cái hố sâu, vô cùng đáng sợ. Sau khi cửu truyền huyền công đột phá cửu truyền, nguyên lực càng thêm cường đại rồi, đem quyền lực tập trung lại có lực xuyên thấu rất mạnh. Lâm Tiêu lẩm bẩm, bắt đầu lục soát thi thể Kiều Vô Tình. Trên thân Kiều Vô Tình cùng nam tử áo choàng có không ít thứ tốt, thậm chí là không ít linh dược thượng hạng lục giai, còn có cả bí tịch kiếm pháp địa cấp cao giai, cùng với hai bí tịch địa cấp trung giai khác, thu hoạch phong phú. Phải xem đan dược vừa rồi là thứ gì. Kiểm tra xong đồ vật, Lâm Tiêu lấy ra bình đan dược khi nãy. Mở nắp ra, một mùi hương thơm ngát, hà quang sáng lên, Lâm Tiêu cảm giác nguyên lực toàn thân đều nhảy nhót vui mừng, thậm chí là tính linh hoạt càng thêm lưu loát. Bên trong bình có ba viên đan dược, màu xanh nhạt cỡ ngón út, vừa đổ ra tay trong đầu hắn lập tức hiện ra thuộc tính của nó. Ngưng chân đan, đan dược thất phẩm có thể làm võ giả quy nguyên cảnh khôi phục chân nguyên rất nhanh. Không ngờ lại là ngưng chân đan thất phẩm. Lâm Tiêu vui vẻ, hiện tại chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là tia chân nguyên kia, nhưng cô động nó trực cực kỳ khó khăn, đối với hắn lại vô cùng phiền toái. Nhưng có ngưng chân đan thì lại khác, có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Với Lâm Tiêu, chỉ cần dùng một chút trong một viên là có tác dụng, thực sự là cường đại hơn bất kỳ bảo vật nào. Thu hồi ngưng chân đan, Lâm Tiêu tiến vào một thông đạo phía trước. Cùng lúc đó ở trong không gian khác, ha ha, tất cả cút ngay cho ta, phế vật mà cũng muốn lấy bảo vật, muốn chết. Kim Thương Tình cười to dữ tợn, hư động kim phiến, vô số kim quang bắn ra bao trùm tới ba người khác trong phòng. A, à, đáng chết, Kim Thương Tình này sao cường đại nhiều vậy? Ai cứu? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người kia không cách nào kiên trì, dễ dàng bị xuyên thủng, ở trên người hiện lên vô số vết thương, thảm thiết mà chết. Chỉ có một đại hán hình thể khôi ngô kiên trì hơn một chút, nhưng thần sắc hoảng sợ chật vật trốn vào thông đạo. Nếu đã tới thì đừng đi nữa, lưu lại bồi hai người bọn họ cho tốt. Kim Thương Tình giữ tận cười to, đằng đằng sát ký, kim quang tới trước người đại hán, dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương, một chưởng chụp vỡ đầu hắn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Để cho ta nhìn xem, bảo vật này là thứ gì? Liếm môi, Kim Thương Tình nhảy lên cái cột cao hơn 10 trượng, một chưởng bóp vỡ quang cầu, lấy ra quyển bí tịch màu xanh. Hà quang lưu chuyển, uy áp tán giật, nhìn có chút kinh người. Đoạt nguyên linh chỉ, cái gì? Không ngờ là bí tịch thiên cấp chỉ pháp, ha ha. Mở ra quyển sách, nhìn thấy nội dung bên trong, Kim Thương Tình ngửa mặt cười to, phi thường cao hứng. Xem ra bí tịch thiên cấp đầu tiên sau khi đột phá quy nguyên cảnh của ta cũng đã tìm được, chính là quyển đoạt nguyên linh chỉ này. Nhìn xem còn có bảo vật gì khác hơn. Dứt lời, Kim Thương Tình hóa thành lưu quang lướt vào thông đạo biến mất. Cùng lúc đó một màn này phát sinh ở hai nơi khác, lần này thông đạo cũng không phức tạp, chỉ sau vài lần chuyển thang lầu xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, một đại điện thật lớn. Ông vừa tiến vào đại điện, một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ trên người Lâm Tiêu. Cỗ uy áp thật kinh người, giống như một ngọn núi cao đè ép, làm người ta cơ hồ ngạt thở. Mà trái ngược cảm giác của Lâm Tiêu chính là tận sâu trong sơn cốc màu đen của Liên Vân Sơn Mạch, linh hồn toàn địa giáp chuyển tới một cảm giác khát vọng nồng đậm, không nhịn được mà ngửa đầu lên trời gào thét. Đây là cái gì vậy? Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một đại điện rộng lớn, dài rộng hơn ngàn trượng, cao cả trăm trượng. Bên dưới là một hồ nước u lam sắc có hàn khí dày đặc. Bên trên có một thông đạo đi thông đại điện, đông tây nam bắc đều có một tòa. Cuối thông đạo là một tế đàn có phong cách cổ xưa. Bên trên tế đàn đặt một trái tim kim sắc cao gần 2 thước, đang không ngừng nhảy lên, tản ra uy áp đáng sợ. Chính là đồ vật này hấp dẫn toàn địa giáp, cảm giác cùng với cỗ chân khí thần bí trong Liên Vân Sơn Mạch cực kỳ giống nhau. Chẳng lẽ là trái tim của yêu thú nào đó? Trong lòng của Lâm Tiêu Việt động suy đoán tới một khả năng. Nhưng uy áp của trái tim này mạnh như thế, lại lưu từ thời viễn cổ tới tận bây giờ mà vẫn còn lớn như vậy. Yêu thú bình thường tuyệt đối không có khả năng đáng sợ đến thế, cho dù là cửu tinh yêu thú cũng không có uy áp cường đại như vậy. Ít nhất phải là trái tim của yêu vương vượt qua cửu tinh, hơn nữa là trong yêu vương cũng là một tồn tại cường đại. Lâm Tiêu âm thầm suy đoán, Ngọc Bích Bài Danh trong trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận là dùng lân giáp của hắc ám yêu long, bát tinh yêu thú làm thành, bên trên còn lưu giữ uy áp và khí tức của yêu long. Mỗi lần Lâm Tiêu thí nghiệm đều đã cảm thụ được, nhưng so sánh với trái tim này thì uy áp đó còn kém quá xa, chẳng khác gì con kiến cùng với con khủng long, hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Toàn địa giáp hưng phấn như thế là muốn cắn nuốt trái tim yêu vương này, đến lúc đó thực lực phân thân sẽ biến hóa rất lớn. Chẳng qua trái tim yêu vương lớn như vậy, ta làm sao mới có thể mang ra ngoài? Tuy không gian trong chữ vật giới chỉ này còn đủ, nhưng không biết chứa được trái tim yêu vương này không. Thế nhưng mà Thương Long Tý thì... Nghĩ tới Thương Long Tý, tâm thần Lân Tiêu nhảy dựng lên. Trong không gian của Thương Long Tý cực kỳ rộng rãi, thậm chí còn chứa được cả sinh vật sống. Muốn chứa đựng trái tim yêu vương này không khó gì, nhưng hắn phải đến gần trái tim trăm trượng mới có thể thu nó vào. Dù sao tinh thần lực của hắn chỉ bao phủ được trong trăm trượng, điều này đối với hắn cũng là một khảo nghiệm cực lớn. Tuy ý áp trái tim đáng sợ nhưng hiện tại đứng xa như vậy cũng đã để ép hắn cơ hồ ngạt thở, muốn đi tới gần thực sự là rất gian nan. Nói thế nào cũng phải thử xem. Lâm Tiêu bước lên thông đạo chậm rãi đi về phía trước, uy áp ngày càng cường đại, vừa đi được trăm trượng đã phải thở dốc ướt đẫm mồ hôi. Điều chỉnh lại chân khí, hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đột nhiên, sưu một tiếng, xé gió vang lên, một thân ảnh xuất hiện trong thông đạo bên trái. Cùng lúc đó trong hai thông đạo khác cũng xuất hiện bóng người, ngay cả thông đạo sau lưng Lâm Tiêu cũng xuất hiện một nam tử thanh y. Nhìn thấy Lâm Tiêu thoáng ngơ ngác, sau đó vô cùng cảnh giác đứng lại, không dám tới gần Lâm Tiêu. Tiêu Phu cùng với Lý Giật Phong xuất hiện ở thông đạo bên phải, Mọi người vừa xuất hiện, ánh mắt đều tập trung lên trái tim của yêu vương. Uy áp thật đáng sợ, chính là muốn chúng ta tranh đoạt vật này sao? Lớn như vậy, cho dù có thể tới cũng hoàn toàn không có khả năng mang đi. Ánh mắt mọi người lóe ra, trong lòng trầm tư. Ông... Đúng lúc này, thông đạo bên trái xuất hiện một người mặc kim vào, vẻ mặt cuồng ngạo, chính là Kim Thương Tình. Đây là cái gì? Trái tim yêu thú à? Thật cường đại, ít nhất phải là cấp bậc yêu vương. Kim Thương Tình sửng sốt, khóe miệng hiện lên tia vui sướng bước tới. Cút ngay. Hai võ giả đứng trước thông đạo đang cẩn thận đi tới. Kim Thương Tình vừa thấy hai người lập tức vung kim phiến, một cỗ kim quang bạo lướt nặng nề oanh lên người võ giả trước mắt. Phốc suy. Kim nguyên lực phun ra, nguyên lực hộ thể của võ giả kia nháy mắt bị phá nát, miệng phun máu tươi, hét thảm một tiếng lập tức bị đánh bay ra khỏi thông đạo, rớt xuống hồ nước bên dưới. Không có bọt nước bắn lên, võ giả vừa rơi xuống lập tức hóa thành bạch quang biến mất, hiển nhiên là bị truyền tống ra khỏi cổ địa Thái Thần. Võ giả còn lại thấy thế sắc mặt tái nhợt, vẫn nộ quát. Kim Thương Tỉnh, người như vậy không khỏi quá bá đạo đi. Bá đạo? Kim Thương Tỉnh nhe răng cười. Đối với cường giả mà nói, không có hai chữ bá đạo, không nghĩ tới rơi xuống hồ lại không chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi ngã xuống mà đánh chết ngay chỗ này. Kim Thương Tỉnh dữ tợn mở miệng lao về phía trước, sát khí kinh người. Hỗn đản, võ giả kia cắn chặt răng, không chờ Kim Thương Tỉnh ra tay, thế nhưng hắn tự mình nhảy xuống khỏi thông đạo, rơi vào hồ nước và truyền tống rời đi. Lại tự mình bỏ chạy, thật là mất mặt. Nhìn vị trí võ giả kia biến mất, Kim Thương Tỉnh không ngừng cười lạnh, ánh mắt nhìn những võ giả còn lại. Trái tim yêu vương là của ta, không ai được tranh, dám giành với ta thì tất cả đều phải chết. Trong tiếng quát lạnh lùng, dáng vẻ cuồng ngạo bá đạo hiển lộ ra, hắn tiến về phía trước. Trái tim yêu vương vốn là báu vật vô giá, thi thể cùng với yêu đan của cửu tinh yêu thú đã có giá từ 1 tới 2 tỷ. Một đầu yêu vương giá trị bao nhiêu, tuyệt đối là một con số kinh người không thể so sánh. Mặc dù đối với Kim Thương Tỉnh không có quá nhiều tác dụng, nhưng một khi ra khỏi cổ địa Thái Thần, giao cho vương giả sinh tử cảnh của đế quốc có thể đạt được phần thưởng không tầm thường chút nào. Chỉ trong nháy mắt, Kim Thương Tỉnh đã tới khoảng cách gần 100 trượng, tương đương như Lâm Tiêu. Gì, các ngươi có cảm thấy hay không, dưới uy áp của trái tim yêu vương, ý chí của ta hình như cô đọng hơn không ít. Đột nhiên có võ giả kinh hô, đích xác tinh thần lực của ta cũng tăng lên. Không ít võ giả phát hiện ra sự biến hóa của bản thân, dưới uy áp áp bách, ý chí tinh thần lực đều gia tăng, trong lòng mọi người trở nên kích động. Lâm Tiêu cũng tự nhiên phát hiện ra biến hóa này. Nhất thời võ giả ở hai thông đạo khác cũng thử tới gần trái tim yêu vương, nhờ vào uy áp tôi luyện chính mình, hiển nhiên tiến tới càng gần hiệu quả càng mạnh. Đột nhiên, trong lòng Lâm Tiêu dâng lên nguy cơ, vừa chống cự uy áp khủng bố đồng thời thân hình nhoáng lên, suy... Ngay sau đó vô số bạch quang giáng xuống, nháy mắt đánh lên các võ giả, trong đó có hai người không kịp né tránh nháy mắt bị đánh trúng, phút chốc biến thành hai đạo bạch quang biến mất. Nguy hiểm thật, trong lòng Lâm Tiêu còn sợ hãi, trong quá trình vừa rồi hắn lại tiến tới hơn 10 trượng, thừa nhận áp lực lớn hơn người khác, bởi vậy mà muốn tránh né cũng khó khăn hơn nhiều, không hề thoải mái. Kế tiếp thỉnh thoảng lại có bạch quang giáng xuống nhắm các võ giả và điên cuồng bắn phá. Càng đi tới sâu càng thêm dày đặc, buộc mọi người không ngừng tiến về phía trước, thừa nhận uy áp lớn hơn. À, tiếng kêu gào thê thảm liên tiếp vang lên, chỉ một canh giờ sau đã thiếu đi một nửa võ giả, chỉ còn lại vài người ít ỏi. Vận khí của Lý Dật Phong không tệ, vẫn còn lưu lại bên trong. Qua thêm một canh giờ lại có vài người bị đánh trúng, Lý Dật Phong cũng bị truyền tống ra ngoài. Ở trong đại điện chỉ còn Lâm Tiêu cùng với Kim Thương Tỉnh hai người. Ánh mắt Kim Thương Tỉnh âm lãnh nhìn qua, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới người cũng kiên trì tới cuối. Nếu ta là người thì đã lựa chọn lập tức rời khỏi cổ địa Thái Thần. Như vậy có lẽ còn cơ hội sống sót. Nếu không, chờ khi ta lấy được trái tim yêu vương sẽ là lúc người chết. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, cũng không mở miệng, chậm rãi đi tới. Thời gian trải qua dài chống cự, Lâm Tiêu chỉ cách trái tim yêu vương khoảng 250 trượng, nhưng vẫn chưa đủ để thu bảo vật. Nhưng hắn vẫn gần hơn Kim Thương Tỉnh vài phần. Đáng chết, ánh mắt Kim Thương Tỉnh càng thêm băng xương, cắn răng đi tới, cố gắng đuổi theo Lâm Tiêu. Vừa rồi hắn cũng không phải có lòng tốt nhắc nhở Lâm Tiêu, mà là biết Lâm Tiêu có chữ vật giới chỉ sợ bị Lâm Tiêu đoạt lấy trước, vì thế hắn dùng lời nói công kích. Nếu không, một khi trái tim yêu vương bị cướp đoạt, sau đó Lâm Tiêu bỏ chạy khỏi cổ địa, dù thực lực hắn mạnh bao nhiêu, cũng chưa chắc đánh chết được Lâm Tiêu để chiếm lại trái tim yêu vương kia. Cùng lúc đó ở bên ngoài cổ địa, Người chính là Lý Giật Phong. Lý Giật Phong vừa đi ra không bao lâu, chỉ thấy các võ giả nhanh chóng tránh xa mình, ánh mắt cổ quái. Đồng thời một đạo uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống như ngọn núi cao đè ép trên người hắn. Ngay sau đó một lão giả khô gầy mặc huyết sắc trường bào xuất hiện trước mắt hắn, đôi mắt trũng sâu tràn ngập tàn khốc, lạnh lùng nhìn hắn như một người chết. Các hạ là ai? Lý Giật Phong nhướng mày nghi hoặc hỏi, nhưng trong lòng cảm thấy không ổn. Đối phương có vẻ hung hăng ác ý, hiển nhiên là địch chứ không phải là bạn. Ha ha, ta là ai à? Ánh mắt lão giả lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ sợ người không biết ta, nhưng Đồ Nhi tông thiếu của ta người nhất định sẽ không quên chứ. Khuôn mặt của huyết thiếu đạo nhân dữ tợn, vẻ mặt khủng bố, huyết sắc sát khí khởi động như thủy triều mênh mông mãnh liệt. Trong lòng của Lý Giật Phong trầm xuống. Ha ha, sợ hãi sao? Vậy khi người giết chết Đồ Nhi của ta, sao có thể nhẫn tâm ra tay? Huyết thiếu đạo nhân điên cuồng hô to, vung một trường vỗ vào ngực Lý Giật Phong. Phanh một tiếng, Lý Giật Phong phun máu, thân hình chật vật bay ngược ra sau. Tiếng khung xương vỡ vụn, nặng nề rơi xuống đất. Tốc độ của huyết thiếu rất nhanh, Lý Giật Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực như sét đánh, hộ thể nguyên lực bị phá nát không hề có lực chống cự. Huyết thiếu đạo nhân, ngươi tùy ý động thủ với võ giả hóa phàm cảnh, chẳng lẽ không sợ quận hiên giật cùng võ điện tìm ngươi sao? Lý Giật Phong hộc máu nói. Ha ha, tìm ta phiền toái, ta báo thủ cho đồ đệ, quận hiên giật gìn vào cái gì, tìm ta phiền toái, chẳng những là ngươi, còn có Lâm Tiêu chưa đi ra, chờ hắn đi ra, đồng dạng là phải chết. Huyết thiếu dữ tợn cười to, Lý Giật Phong biến sắc. Chuyện này không liên quan hay gì tới Lâm Tiêu, đồ đệ của ngươi là do ta giết, có bản lĩnh thì giết ta đi. Chậc chậc, một màn thật là cảm động, ngươi chẳng lẽ còn muốn bảo hộ cho Lâm Tiêu? Đáng tiếc, ta mặc kệ, ngươi giết đồ đệ ta hay là hắn, hai người đều phải chết, ta sẽ xé xác các ngươi, bầm thây vạn đoạn. Thanh ngầm âm lãnh, huyết thiếu lại đá một cước, đem Lý Giật Phong đá lăn lông lốc, kéo lê khe rãnh thật dài, không ngừng phun máu, ngũ tạng lục phủ bị nghiền nát, đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, ngũ quan vặn vẹo. Huyết thiếu đạo nhân, nơi này không có cường giả quy nguyên cảnh quận Hiên Giật ở đây, nhưng ta nghe nói Lý Giật Phong cùng Lâm Tiêu đều là thiên tài kiệt xuất của quận Hiên Giật những năm gần đây. Người giết chúng chỉ sợ quận Hiên Giật sẽ không bỏ qua. Lúc này một trung niên mặc hỏa hồng sắc trường bào nhìn như thư sinh tiến lên khuyên can, là một trong những cường giả quy nguyên cảnh nghe tên mà đến. Nghe Lý Giật Phong tuổi trẻ tài cao, trong lòng muốn kết chút thiện duyên với quận Hiên Giật cho nên mở miệng. Huyết thiếu quay đầu lại, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm trung niên kia, tản mát ra sát khí làm người ta sợ hãi. Hỏa linh thư sinh, ta xem ngươi nhàm chán tìm việc, chuyện của ta còn chưa tới phiền ngươi quản, đừng có nhiều lời vô nghĩa. Ngươi... Hỏa linh thư sinh biến sắc giận tím mặt, chân nguyên thiếu đốt đỏ rực như lửa tản mát ra sát khí làm người ta sợ hãi. Sao? Còn muốn động thủ với ta? Huyết thiếu hít mắt, huyết sắc chân khí tràn ngập, tả khí dày đặc, liếm môi, âm lãnh nói. Muốn động thủ ta cũng không để ý giết luôn ngươi. Sắc mặt biến ảo, hỏa linh thư sinh thù liếm chân khí hử lạnh. Hử, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi mà thôi, ngươi muốn tìm chết thì ta không xen vào. Dứt lời hắn bay lên không, nháy mắt biến mất. Hắc hắc, đưa tay nhắc lên thân thể đầy máu của Lý Giật Phong, khuôn mặt của huyết thiếu đạo nhân vô cùng dữ tợn, âm hiểm nói. Người yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết người lập tức, ta muốn chở Lâm Tiêu kia đi ra, đem hai người đánh gục ở trong này, cho các người nếm thử mùi vị sống không bằng chết, khạc khạc. Thành âm dữ tợn quanh quẩn làm sắc mặt mọi người đại biến, một ít võ giả hóa phàm cảnh hoảng sợ thối lui, không muốn lưu lại lâu hơn nữa. Ở bên trong cung điện thần bí cổ địa Thái Thần, Lâm Tiêu đã đi tới gần 200 trượng, mà Kim Thương Tỉnh ở vị trí 250 trượng đang tận lực đi theo. Lực lượng nặng như ngọn núi đặt trên người hắn, đi tới nơi này, Lâm Tiêu cảm giác thân thể đã đạt tới cực hạn, khung xương kêu vang răng rắc. Cho dù thân thể đạt tới cự lực gần 50 vạn cân, cũng không chịu nổi cú uy áp khủng bố như sóng thần kia, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đã sắp hỏng mất. Chẳng lẽ ta thực sự vô duyên với trái tim yêu vương này? Lâm Tiêu không cam lòng, đã đi tới bước này, chỉ còn thêm 100 trượng nữa là có thể lấy được bảo vật, giúp đỡ thực lực của toàn địa giáp tăng vọt. Nhưng kết quả vô cùng bất đắc dĩ, cho dù hắn mạnh thế nào cũng chỉ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Ở dưới uy áp của trái tim yêu vương có thể kiên trì tới khi này đã là cực hạn, hoàn toàn nhờ vào lực phòng ngự siêu cường của thân thể cùng với tinh thần lực tứ phẩm, hơn nữa còn có ý chí siêu phàm chống đỡ. Nếu còn tiếp tục như vậy, thân thể sẽ nổ tung. Càng đáng sợ hơn chính là một khi ý chí bị trùng kích, thậm chí có thể biến thành một kẻ ngu ngốc. Không được, ta nhất định phải kiên trì tới cùng. Trong lòng gào lên, Lâm Tiêu cắn răng cất bước, bởi vì dùng sức quá mạnh khóe miệng rỉ máu. Đúng lúc này trong cơ thể Lâm Tiêu chảy xuôi một cỗ nước ấm thần bí. Dòng nước ấm này chính là cỗ lực lượng xâm nhập vào thân thể hắn. Lúc hắn dùng bản đồ cổ địa để mở ra thạch thất, nháy mắt nó lan khắp toàn thân. Phốc suy, giống như được mở ra gông xiềng, tinh thần lực vốn kiệt lực tới mức tận cùng phút chốc tăng vọt, nhanh chóng khuếch tán ra. Nguyên bản tinh thần lực chỉ phóng thích được 100 trượng, lúc này đạt tới 300 trượng, vô cùng cường đại và hùng hậu. Ở trong thời khắc mấu chốt, tinh thần lực tứ phẩm đỉnh phong đã đạt tới ngũ phẩm đại thành. Ở trong nháy mắt tăng lên thật lớn, đồng thời có khí lưu giúp hắn giảm bớt đi áp bách, giống như đã được thừa nhận. Khoảng cách 300 trượng đủ làm cho tinh thần lực Lâm Tiêu bao phủ lên trái tim của yêu vương trên tế đàn. Tinh thần lực cường đại phủ xuống bao trùm lên trái tim. Trong cảm giác của hắn, trái tim này như một vầng mặt trời chói chang, nóng rực, uy áp càng thêm đáng sợ. Phạm vi 300 trượng là đạt tới cực hạn. Một khi tiến vào phạm vi tinh thần lực ngũ phẩm, sẽ bị thiêu thành hư vô, căn bản không thể ngưng tụ. Thu, Lâm Tiêu ngẩn ra, tình huống không thể dùng tinh thần lực bao vây, đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Hắn khai thông với thương long tí trên tay phải, tinh thần lực vừa động muốn đem trái tim yêu vương thu vào bên trong. Ý niệm vừa động, trái tim yêu vương nháy mắt biến mất, sau đó uy áp kinh người trong đại điện cũng tan biến hoàn toàn. Giờ phút này trái tim đã xuất hiện trong thương long tí. Hoàn toàn thành công thu thập. Trong lòng Lâm Tiêu vui sướng, hắn không ngờ sự tình lại thuận lợi như thế. Ân, trái tim yêu vương sao lại biến mất, có phải bị người lấy đi hay không? Chết cho ta. Sắc mặt Kim Thương Tỉnh đại biến, đôi mắt dữ tợn lập tức dừng trên người Lâm Tiêu, thân thể bay vút tới. Chỉ nháy mắt, hắn đã lướt qua khoảng cách gần ngàn thước, kim phiến cắt ra đạo đạo ti tuyến sắc bén vọt thẳng tới cổ Lâm Tiêu. Thái huyền đao rời vỏ ngăn cản một kích của Kim Thương Tỉnh. Trong mắt Lâm Tiêu bắn ra sát khí làm người ta sợ hãi, cũng điên cuồng chém ra một đao. Hoang thú vô cương. Ngao. Chiến đao chém xuống, một đầu hư ảnh hoang thú khổng lồ xuất hiện, gầm lên giận dữ, kinh phong thổi quét, cắn xé về hướng Kim Thương Tình. Kim quang hộ thẫn. Giống to một tiếng, trên thân Kim Thương Tình nháy mắt xuất hiện một tầng hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ vào trong. Ngay sau đó hương ảnh của hoang thú hung hoang cắn lên người hắn. Âm một tiếng. Hộ thuẫn trên người Kim Thương Tình vặn vẹo biến dạng kịch liệt, tùy thời có thể phá nát. Kim ti triển nhiễu, sắc mặt Kim Thương Tình đại biến, vô số ti tuyến trong thân thể bắn ra, điên cuồng công kích hư ảnh hoang thú khổng lồ. Phanh một tiếng, hộ thuẫn ầm ầm phá nát, cùng lúc đó hư ảnh hoang thú cũng bạo tán, hóa thành nguyên lực hỗn độn thổi quét ra. Lên cho ta, nhìn thấy mình sắp rơi xuống hồ nước. Khuôn mặt Kim Thương Tình dữ tợn liên tục ra tay, kim quang bắn xuống dưới, nương theo xung lực thân hình bay vọt lên vài trăm thước, rơi xuống bệ đá trong đại điện. Xú tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Hôm nay ta không giết ngươi, thề không làm người. Kim Thương Tình cắn răng, thân sắc kinh sợ, trước đó thực lực của hắn còn có thể áp chế Lâm Tiêu, vốn tưởng rằng thực lực vượt quá cực hạn hóa phàm cảnh đã có thể dễ dàng đánh chết tiểu tử kia. Nhưng không nghĩ tới thực lực tiểu tử này tăng trưởng còn đáng sợ hơn hắn, làm hắn vô cùng sợ hãi. Song phương triển khai chiến đấu kinh thiên động địa, kim sắc quang thức cùng với đao khí va chạm lẫn nhau, ầm ầm, nổ tung không dứt, nơi nơi đều là nguyên lực phong bạo tán loạn thổi quét, phảng phất như là nhân gian tận thế. Không làm người, vậy thì ngươi làm chó đi. Cà sát, kim phiến va chạm cùng chiến đao, sóng xung kích nổ tung, đem hư không quấy động kinh người, tinh thần nguyên toa. Lâm Tiêu rút chuột, thiêu triển tuyệt chiêu tựa lâu chưa dùng, đồng thời đánh ra một trường, thông thiền đại thủ ấn. Tinh thần lực vô hình hóa chẳng, chiếc mũi khoan xoay tròn bén nhọn xuyên vào đầu Kim Thương Tình, khiến cho hắn choáng váng. Mặc dù chỉ một thoáng mê muội cũng làm hắn kinh hãi, vừa hồi phục tinh thần, liền chứng kiến một cái thủ trưởng đỏ như máu cuồn cuộn ập tới, uy mãnh kinh người, nháy mắt đã tới trước mặt. Kim quang, rảo sát thuật. Trong lúc nguy cơ, Kim Thương Tỉnh hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra kim quang, toàn thân bộc phát hào quang sáng ngời, nhắm ngay thủ trưởng huyết sắc kia bộc phát ra công kích cực mạnh. Phốc, thủ trưởng ầm ầm bạo vỡ hóa thành huyết quang đầy trời, kể cả Lâm Tiêu cũng oanh thành hư vô, hóa thành nguyên lực tán loạn tiêu tán. Sắc mặt Kim Thương Tỉnh đại biến. Ta ở đây. Thanh âm lạnh lùng phía sau lưng vang lên, sau đó nguyên lực mênh mông không cách nào ngăn cản, thiên băng địa liệt. Lâm Tiêu đánh ra một kích toàn lực, Kim Thương Tình không kịp ngăn cản, Kim quang bảo hộ bị phá nát, trường bào vỡ vụn, thân thể té sấp tới phía trước, miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị phá nát. Lâm Tiêu theo sát phía sau một đao chém ra, đao mang tung hoành nháy mắt đã tới trước mặt Kim Thương Tình. Hỗn đản, ngăn lại. Kim Thương Tình gần lên giận dữ, trừng to mắt muốn nứt ra, vừa phun máu vừa điên cuồng ngăn cản một đao của Lâm Tiêu, nương theo cỗ xung lực này tiếp tục nhảy xuống tế đàn, lướt xuống hồ nước muốn được truyền tống ra ngoài. Còn muốn chạy, Lâm Tiêu theo sát phía sau. Ha ha, Lâm Tiêu, ta thừa nhận người rất mạnh, đáng chết là giết không được ta. Cho ta đột phá quy nguyên cảnh thì giết người như giết chó mà thôi. Kim Thương Tình dẫn tợ hét lớn, trên người bộc phát kim quang. Kim quang phi độn thuật, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, hóa thành kim quang, chỉ vài lần biến chuyển đã sắp rơi vào trong hồ nước. Vậy sao? Lâm Tiêu cười lạnh, chiến đao vung lên, tia chân nguyên trong cơ thể bị điều động dung nhập vào đao, hóa thành đao mang bay ra. Đao ảnh thoáng chốc đã vọt tới trước mặt Kim Thương Tình. Hừ, kim phiến mở ra, kim quang lóe sáng, ánh mắt Kim Thương Tình chấn động, cho dù hắn bị trọng thương, nhưng với thực lực của Lâm Tiêu, không có khả năng đánh chết được hắn. Chỉ cần rời khỏi cổ địa Thái Thần, hắn hoàn toàn có thể rời đi, chờ một tháng sau đột phá nguyên cảnh, quy nguyên cảnh lại quay lại đuổi giết Lâm Tiêu. Cà sát, đao mang buông xuống hung hăng bổ lên kim phiến, thế không thể đỡ. Trong ánh mắt không dám tin của Kim Thương Tình, dễ dàng chém đứt thành hai khúc, ngay sau đó chém lên kim quang hộ cháo trên thân, rồi lướt qua thân thể hắn như tia chớp rồi mới biến mất. Cái gì? Kim Thương Tình trừng lớn đôi mắt kinh sợ, máu tươi từ trán, ngực, bụng dưới trào ra, thân thể chia thành hai nửa thẳng tắp, ngã xuống hồ nước tử vong. Thu, tay trái Lâm Tiêu chộp tới, trước khi thi thể Kim Thương Tình rơi vào hồ nước, đã hấp lấy chữ vật giới chỉ của hắn, rắc một tiếng. Thi thể Kim Thương Tình rơi xuống hồ lại không bị truyền tống ra ngoài, mà phút chốc bị đông cứng thành băng, sau đó lập tức vỡ nát thành băng phấn tan ra trong nước. Lăng không hư độ, lên. Dung nhập chân nguyên vào đôi cánh nguyên lực, Lâm Tiêu nháy mắt bay lên tế đàn, nhẹ nhàng đáp xuống. Sở dĩ võ giả quy nguyên cảnh có thể phi hành chính là bởi vì khả năng thao tác chân nguyên hoàn mỹ. Hiện tại Lâm Tiêu sử dụng chân nguyên ở trong lăng không hư độ, đồng dạng có thể phi hành trong thời gian ngắn. Nhìn xem thu hoạch của Kim Thương Tình trong cổ địa thế nào. Xóa bỏ nguyên lực ấn ký trên giới chỉ, Lâm Tiêu đem tinh thần lực thẩm thấu vào trong, vừa nhìn thấy dứt thời vui sướng. Bên trong chữ vật giới chỉ này có không ít thứ tốt, trên dưới 10 quyển bí tịch, thật nhiều linh dược, đan dược, thậm chí ngân phiếu linh thạch giá trị kinh người, tuyệt đối là giàu có hơn hắn thật nhiều. Gì? Quyển bí tịch này là gì? Tùy tiện mở ra một quyển bí tịch màu xanh, nó tản mát ra uy áp. Vừa nhìn liền biết là vật phi phàm, tuyệt đối là hàng cường đại nhất trong các quyển bí tịch. Đoạt nguyên linh chỉ, không ngờ lại là thiên cấp bí tịch chỉ pháp. Cẩn thận lật xem, Lâm Tiêu không nhịn được kêu lên, vô cùng hưng phấn. Không chờ hắn kiểm tra trong toàn bộ thu hoạch, đột nhiên một đạo bạch quang trống rỗng xuất hiện, bao vây lấy hắn, truyền tống ra khỏi cổ địa Thái Thần. Cùng lúc này, bên ngoài cổ địa, rất nhiều võ giả tụ tập chờ đợi người cuối cùng rời khỏi cổ địa. Bởi vì lần này đột nhiên xuất hiện bảo sơn thần bí, khiến trong lòng các võ giả hiểu được, người ra càng muộn thu hoạch càng nhiều, khiến không ít võ giả ôm lòng xấu xa. Ở Yêu Ma Lĩnh, mỗi lần cổ địa Thái Thần mở ra sẽ có rất nhiều cao thủ hóa phàm cảnh vẫn lạc, mà trong những võ giả còn sống đi ra lại có thêm một số người tử vong trong cuộc chiến tranh đoạt bảo vật phía sau. Dĩ nhiên, đối với những võ giả còn lưu lại mà nói chính là muốn nhìn xem Huyết Thiếu đạo nhân trả thù Lý Giật Phong cùng với Lâm Tiêu. Lần này không biết Lâm Tiêu là may mắn hay xui xẻo, nghe nói hiện tại trong cổ địa chỉ còn lại hắn và Kim Thương Tình, hiển nhiên là thu hoạch kinh người, đáng tiếc vừa ra đã phải chết. Phải đó, nghe nói Lâm Tiêu đi vào cổ địa thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã có thể đối kháng với Kim Thương Tình, thật làm người ta giật mình kinh hãi. Hừ, cường đại nữa thì cũng vô dụng, đứng trước mặt Huyết Thiếu đạo nhân, hắn căn bản không có chút lực phản kháng. Mà đừng nói là hắn, cho dù quy nguyên cảnh trung kỳ, sơ kỳ, cũng không kháng cự được. Chật chật, tiếng nghị luận không ngừng vang lên, có tiếc hận, cảm thán, còn có vui sướng khi thấy người gặp họa. Ở trên đất trống, sắc mặt Huyết Thiếu đạo nhân không chút thay đổi ngồi đó. Ở trước mặt hắn, Lý Giật Phong đã trọng thương hấp hối. Oanh long long, đột nhiên trong cổ địa vang lên âm thanh nổ vang kịch liệt, ngọn núi chậm rãi khép lại, thất thải hà quang xông lên tận trời cũng dần dần biến mất. Đây là... Mọi người khiếp sợ nhìn lên một màn này, vô cùng khó hiểu. Tại sao cổ địa Thái Thần lại đóng cửa, Kim Thương Tình cùng Lâm Tiêu còn chưa đi ra mà? Đúng rồi, hai người họ còn ở bên trong, cổ địa Thái Thần lại đóng cửa, chẳng chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện gì? Tiếng nghị luận vang lên, Huyết Thiếu đứng bật dậy, ánh mắt bắn ra hàn quang dữ tợn. Chẳng lẽ Lâm Tiêu kia chết bên trong? Đáng chết thật. Đúng lúc này, trên đất trống một đạo bạch quang xuất hiện, bao phủ một thân ảnh mơ hồ. Ngay sau đó, cổ địa Thái Thần ầm ầm khép kín một lần nữa, biến thành một mảnh sơn mạch liên miên. Là ai đi ra? Là Lâm Tiêu hay là Kim Thương Tình? Ánh mắt mọi người nhìn bạch quang, bởi vì cổ địa Thái Thần 5 năm mới mở một lần, những võ giả không đi ra thì cũng sẽ chết. Từng có người muốn lưu lại bên trong tu luyện, nhưng kết quả đều tử vong, không một ai may mắn tồn tại. Về sau có người tìm được tin tức lưu lại bên trong, nguyên lai thời điểm cổ địa mở ra, bên trong chỉ có yêu thú viễn cổ lục tinh là đáng sợ nhất, nhưng sau khi nó khép lại thì sẽ xuất hiện rất nhiều yêu thú viễn cổ càng cường đại, thất tinh, bát tinh, cửu tinh. Võ giả hóa phàm lưu lại bên trong căn bản không thể sống sót, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy từ đó về sau, không ai còn ý niệm lưu lại bên trong để tu luyện. Trước mắt bao người, bạch quang biến mất, Lâm Tiêu chậm rãi xuất hiện. Lâm Tiêu, chạy mau! Một tiếng kêu to khàn khàn vang lên, Lý Dật Phong lúc này kiệt lực nhắc nhở. Lý sư huynh, ngươi làm sao vậy? Lâm Tiêu thấy vậy thì chấn động, ánh mắt dâng trên người của Huyết Thiếu. Hắc hắc, người chính là Lâm Tiêu. Thành âm dữ tợn tà ác vang lên, Huyết Thiếu liếm môi, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn lẫn bạo ngược, nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Lâm Tiêu trầm xuống, khí tức của lão giả này sâu xa, cuồn cuộn, cho hắn cảm giác áp bách đến ngạt thở, hiển nhiên là một cao thủ quy nguyên cảnh. Ngươi là Lâm Tiêu, đã giết Đồ Nhi bảo bối tông thiếu của ta, cuối cùng đã đi ra, lão phù chở ngươi rất lâu, để mạng lại. Huyết Thiếu cười lạnh một tiếng, huyết quang xuyên qua trường không, bàn tay khô gầy chộp thẳng tới Lâm Tiêu. Năm ngón tay bắn ra huyết quang, tạo thành thủ trảo thật lớn, chỉ một thoáng không khí cô đọng lại, nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Tiêu. Thái huyền đào ra khỏi vỏ, Lâm Tiêu không dám khinh thường. Tia chân nguyên vận chuyển, điên cuồng chém hướng thủ trảo trên đỉnh đầu, đồng thời thân hình hắn bật lui. Đào mang thông thiên, nguyên lực xen lẫn với chân nguyên, nháy mắt chém lên thủ trảo. Đao ý cùng đào mang chân nguyên gian nan chống cự huyết mang, vỡ ra một lỗ hổng nho nhỏ. Ân, lại có thể ngăn cản được công kích của ta, thực lực không tệ, đáng tiếc là kém quá xa. Lại cười lạnh một tiếng, Huyết Thiếu chụp xuống, đem đào mang phá vỡ, lại nhanh như điện đuổi theo Lâm Tiêu, một chưởng vỗ lên ngực hắn. Cà sát, hộ thể nguyên lực bị phá nát, trên ngực Lâm Tiêu hiện rõ vệt máu, thân thể bay ngược nện lên một tảng đá không xa, trong miệng phun trào máu tươi. Đáng chết, tu vi chênh lệch quá xa, dù hắn hoành hành vô địch trong cảnh giới hóa phàm, nhưng so với quy nguyên cảnh thì vẫn không đủ lực để đánh trả, nháy mắt đã bị thua. Nên làm gì bây giờ? Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng trọng đứng dậy, trong lòng hắn xoay chuyển thật nhanh. Ha ha, còn muốn phản kháng, ngươi cho rằng ở trước mặt ta ngươi phản kháng được sao? Huyết Thiếu dữ tợn vung tay lên, oanh, một cỗ áp lực vô hình giáng xuống, không khí như đọng lại sền sệt. Huyết quang hóa thành dây lụa phút chốc trói buộc Lâm Tiêu, khiến hắn khó thể nhúc nhích. À, Lâm Tiêu gầm lên giận dữ, thần lực thi triển đồng thời điều động tia chân nguyên, cố gắng dẫy ra khỏi trói buộc. Ha ha, đừng uổng công, một võ giả hóa phàm cảnh muốn tránh thoát trói buộc của ta, quả thực là buồn cười. Huyết Thiếu cười lạnh, nhưng ngay sau đó biểu tình của Huyết Thiếu đọng lại, huyết quang chung quanh Lâm Tiêu lại phát ra âm thanh răng rắc khe khẽ, nhẹ nhàng khuếch tán ra, có cảm giác như sắp bị đứt gãy. Các võ giả trợn mắt há mồm, cho dù là vài quy nguyên cảnh phía xa cũng rung động, âm thầm khiếp sợ. Xú tiểu tử, cấm cố cho ta. Trên khuôn mặt khô gầy của Huyết Thiếu lộ vẻ dữ tợn tức giận, vung tay lên, vô số huyết sắc chân nguyên điên cuồng quấn quanh bao vây Lâm Tiêu, hoàn toàn giam cầm hắn lại. Đôi mắt của Huyết Thiếu hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống van cầu ta tha ngươi, hơn nữa nhận lỗi với Đổ Nhi đã chết của ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ cho ngươi một con đường sống, cả ngươi cũng vậy. Huyết Thiếu vung tay nhiếp Lý Dật Phong tới, đôi mắt lộ vẻ hài hước điên cuồng. Ha ha, ngươi nằm mơ, tông thiếu là ta giết, nếu lặp lại một lần ta cũng giết không tha, Lâm Tiêu cười lạnh. Hắn đang tính toán ở thời khắc mấu chốt lấy ra trái tim yêu vương, gây ra hỗn loạn. Trong khoảng cách thật gần thì dù là cao thủ quy nguyên cảnh như Huyết Thiếu cũng khó mà thừa nhận uy áp khủng bố của trái tim yêu vương. Hơn nữa khí tức của trái tim sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu thú khủng bố trong yêu ma lĩnh, đến lúc đó hắn có thể thừa cơ hỗn loạn mà bỏ chạy. Nhưng kế hoạch này có phiêu lưu rất lớn, có đủ loại nhân tố không xác định, cho dù hết thảy như ý thì khả năng chạy trốn cũng không được hai thành. Nếu không vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng chiêu này. Xú tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ta muốn ngươi chết. Huyết thiếu nổi giận gầm lên, huyết quang chảy xuôi, sát khí dâng trào. Huyết thiếu đạo nhân, hay là khoan hãy động thủ. Lâm Tiêu là người cuối cùng rời khỏi cổ địa Thái Thần, không bằng để chúng ta hỏi một chút cung điện thần bí trong cổ địa rốt cuộc là có chuyện gì. Đúng lúc này từ xa có cao thủ quy nguyên cảnh đi tới mở miệng. Phải rồi, Lâm Tiêu là người cuối cùng đi ra, mà Kim Thương Tỉnh lại không thấy tung tích. Căn cứ theo lời nói của mấy tiểu tử hóa phàm cảnh trước đó, cung điện thần bí không có khả năng giết người lịch lãm, giữa Lâm Tiêu cùng Kim Thương Tỉnh tuyệt đối xảy ra chuyện. Có người ra mặt là một cao thủ quy nguyên cảnh khác cũng mở miệng. Bọn hắn tụ tập nơi này mục đích chính là tìm hiểu chuyện cung điện xuất hiện trên bảo sơn thần bí trong cổ địa, muốn biết biến cố xảy ra. Ân, các ngươi muốn làm kẻ địch của ta sao? Huyết thiếu quay phắt đầu lại, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào mấy quy nguyên cảnh kia, huyết khí quanh quẩn vô cùng khủng bố. Huyết thiếu đạo nhân, chúng ta chỉ muốn biết trong cổ địa Thái Thần xảy ra chuyện gì. Về phần Lâm Tiêu sống hay chết chúng ta sẽ không quản, cuối cùng vẫn mặc ngươi xử trí, chẳng phải ai cũng vui vẻ sao? Không chỉ một mình ngươi cho rằng có thể đối kháng tất cả chúng ta. Hỏa Linh Thư Sinh cười lạnh nói. Ha ha, huyết thiếu đạo nhân cười to, dữ tợn nói. Các ngươi muốn đối địch với ta sao? Ta mặc kệ cổ địa Thái Thần có biến cố gì. Lâm Tiêu là hung thủ giết đổ nhi của ta. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ cách đánh chủ ý tới hắn. Các ngươi liên thủ thì có lẽ không cần sợ ta. Nhưng đừng trách là ta không nhắc nhở trước. Chỉ cần hôm nay ta không chết, đến lúc đó tông môn cùng gia tộc của các ngươi vĩnh viễn phải thừa nhận ta điên cuồng tập sát, mỗi người đều phải chết. Chỉ cần ta một ngày chưa diệt dụng các ngươi, ta thề không bỏ qua. Các ngươi đã chuẩn bị chơi lớn chưa? Lời nói của hắn làm sắc mặt nhóm cao thủ quy nguyên cảnh kia xanh mét. Thằng điên, thằng này đúng là thằng điên mà. Hừ, lười nhiều lời với tên điên này. Nhóm cao thủ quy nguyên cảnh hừ lạnh không nói lời nào. Vì một tin tức chưa chắc đã hữu dụng mà đi đắc tội với một thằng điên thì điều này hiển nhiên là không đáng rồi. Cảnh cáo xong nhóm cường giả, huyết thiếu dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Xú tiểu tử, lúc trước đánh chết đổ nhi của ta, người thật vui vẻ đi. Hôm nay ta sẽ cho người nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Dứt lời, huyết thiếu đánh ra một chưởng hung hăng chụp xuống đỉnh đầu Lâm Tiêu. Liều mạng. Ngay lúc Lâm Tiêu chuẩn bị lấy ra trái tim yêu vương liều mạng với hắn, đột nhiên, oanh. Trong dãy núi của cổ địa Thái Thần, ngay ngọn núi cao xa nhất đột nhiên nổ bung, nham thạch cao hơn 10 thước, lớn mấy chục thước bay đầy trời, thanh âm kinh thiên động địa giống như trải qua một trận đại động đất. Núi cao hơn ngàn thước ầm ầm sụp đổ, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi như ngày tận thế. Bên trong bụi mù tràn ngập một hắc ảnh lao vút ra, trôi nổi giữa không trung, ánh mắt quét nhìn đám võ giả tụ tập, thân hình nhoáng lên như một đạo hắc quang chớp mắt rơi xuống mảnh đất trống. Mặt nạ quỷ hắc bạch đan sen, mái tóc dài hỗn độn rối bời, trường bào rách nát, nam tử vừa xuất hiện, ánh mắt sắc bén rơi trên người Lâm Tiêu. Không biết vì sao từ trong mắt hắn Lâm Tiêu cảm nhận được một tia ấm áp. Buông hắn ra, thanh âm khàn khàn băng xương vang lên, nam tử thu hồi ánh mắt nhìn qua huyết thiếu, bỗng nhiên nhiệt độ như giảm thấp xuống, làm không ít võ giả cảm thấy rét lạnh. Ánh mắt của huyết thiếu ngưng tụ lộ vẻ dữ tợn, cười lạnh nói, các hạ. Ta mặc kệ người là ai, ít quản chuyện của huyết thiếu này, lập tức cút đi, bằng không ta sẽ sợ nhàn sự của ngươi, không những không quản được mà còn phải bồi cái mạng. Buông hắn ra, nam tử kia không chút biểu cảm lại nói một câu. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Huyết thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, huyết quang chợt lóe bổ ra một chảo. Oanh! Trong hư không một đạo huyết sắc thủ chảo xuất hiện, chân nguyên lực lượng đáng sợ dài hơn 10 trượng, như một bàn tay khổng lồ che trời ầm ầm chụp xuống chỗ nam tử. Uy áp lan tràn khiến võ giả hóa phàm cảnh sắc mặt tái nhợt, vội vã thối lui. Một ít người thực lực yếu kém thì trong miệng dỉ máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Huyết sắc thủ chảo đi tới, không gian như phát nổ, khí lưu xoay tròn không ngừng. Chạm. Nam tử kia bất động, trường bào rách nát bay phần phật. Trong nháy mắt, huyết chảo sắp đánh trúng thì hắn vươn tay, đánh ra một chưởng. Phốc. Hắc chưởng cực lớn xuất hiện, bên trên lưu chuyển phủ văn cổ xưa, huyền ảo tối nghĩa. Trường ấn lớn chừng vài trượng, dài hơn 10 trượng, đối diện với huyết chảo thì có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng chân khí khiến tim đập nhanh, hắc trường ầm ầm bay tới, nháy mắt đã chụp vỡ huyết chảo. Ngay sau đó thế đi không giảm, đánh thẳng về hướng huyết thiếu đạo nhân. Đáng chết, huyết thiếu long thân, quân lâm thiên hạ. Biểu tình trên mặt của huyết thiếu càng thêm dữ tợn khủng bố, huyết quang phát ra đầy trời, hóa thành một đầu huyết thiếu thật lớn. duỗi đôi cánh đem không khí xé rách tơi tả, nhắm ngay nam tử kia hùng mãnh tấn công. Thân thể của nam tử bất động, hắn tiếp tục bay về phía trước, hắc trưởng lao đến, oanh. Hắc trưởng cùng huyết thiếu va chạm, trong tiếng nổ vang, trưởng ấn nháy mắt đánh lên huyết thiếu như đi vào chỗ không người. Làm sao có thể? Huyết thiếu kêu lên kinh hãi, trong mắt mang theo vẻ khó có thể tin. Dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn, đầu huyết thiếu kêu rên một tiếng, chớp mắt bị hắc trưởng vỗ thành nát vụn, hóa thành huyết quang đầy trời, đem dãy núi cùng đại thụ chung quanh đánh ra vô số lỗ thủng, ầm ầm nổ vang. Hắc trưởng chụp vỡ huyết chảo cùng huyết thiếu mà thế đi không giảm, nháy mắt đã tới trước người huyết thiếu. Huyết ma chuyển thân, huyết thiếu gầm lên giận dữ, khí huyết thiêu đốt, thân hình nháy mắt bị hắc trưởng oanh nát vụn. Ngay sau đó thân hình hắn lại hiện ra ngoài mấy trăm thước, khóe miệng trào máu, chân khí uể oải vô cùng chật vật. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, chờ ta tra được thân phận của ngươi, ta phải giết cả nhà ngươi. Huyết thiếu độn thiên, huyết thiếu điên cuồng hô to, biết không địch lại, thân hình liên hóa thành huyết quang bay vào hư không biến mất, tốc độ cực nhanh. Nam tử kia không nói lời nào, trong mắt tuôn ra tinh mang, bàn tay lại biến thành chảo hướng hư không chộp tới. Ông, một đạo huyết quang xuất hiện trước mắt mọi người, ngưng tụ thành thân hình của huyết thiếu. Ánh mắt hắn vô cùng hoảng sợ nhìn nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn cùng sợ hãi. Chết! Lực lượng vô hình ngưng tụ, hóa thành thủ trưởng cực lớn đem huyết thiếu bao vây vào trong, sau đó siết mạnh. Phốc! Ngay sau đó thân hình huyết thiếu nổ tung, huyết quang vẩy ra đầy trời, oanh thành hư vô. Cái này, toàn bộ võ giả có mặt nhìn thấy đôi mắt trợn to, kể cả vài cao thủ quy nguyên cảnh cũng không khỏi thối lùi hai bước, hít sâu một hơi khí lạnh. Huyết thiếu đại nhân là ai? Là thái thượng trưởng lão của Hắc Hóa Môn, cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong phạm vi quận An Định và Yêu Ma Lĩnh có uy danh hiển hách, thủ đoạn tàn nhẫn, đủ làm cho mọi người nghe tên mà biến sắc, không muốn trở thành kẻ địch. Nhưng đứng trước mặt nam tử thần bí kia, chỉ nháy mắt liền bị đánh chết. Một màn kinh người như thế dọa cho bọn họ khiếp sợ đến tột đỉnh. Phải biết rằng với thủ đoạn của huyết thiếu, dù có gặp cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể một chiêu giết hắn, trừ phi là quy nguyên cảnh trung kỳ đại thành hoặc đỉnh phong mới có khả năng này. Nhân vật như vậy dù đặt trong mỗi quận của đế quốc đều là cường giả hàng đầu. Trong vẻ khiếp sợ của mọi người, nam tử kia vẫy tay thu lấy chữ vật giới chỉ của huyết thiếu. Đồng thời ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, kinh khí vô hình bay tới xé rách huyết sắc chân nguyên trói buộc Lâm Tiêu, giải trừ giam cầm đi. Đà tạ ân cứu mạng của các hạ, Lâm Tiêu cảm kích nói, nhưng còn chưa nói hết lời, nam tử kia đột nhiên mở miệng. Không cần cảm tạ, ngươi nhanh chóng đi đi. Yên tâm, nơi này dếm, ai dám động tới ngươi, ta giết hết. Thanh âm khàn khàn của hắn vừa rơi xuống, ánh mắt lướt qua nhóm cao thủ quy nguyên cảnh còn lại. Thanh âm không lớn, nhưng dừng trong tay đám người Hỏa Linh thư sinh lại giống như kình thiên sét đánh, làm mọi người nuốt nước bọt không dám dị động. Cảm giác được đối phương không nhiều lời, Lâm Tiêu đành gạt bỏ nghi hoặc, ôm lấy Lý Giật Phong đang bị trọng thương, thân hình chớp lên, nháy mắt biến mất trong rừng núi. Lâm Tiêu rời đi chưa bao lâu, nam tử này cũng phóng lên cao, nháy mắt biến mất trong hư không. Hô, nhóm người của Hỏa Linh thư sinh thở ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, sau lưng mồ hôi đớt ẫm, đồng dạng họ không còn tâm tình ở lại, đều tự mình rời đi. Kế tiếp là các võ giả hóa phàm cảnh cũng lần lượt rời khỏi, đối với trận chiến vừa rồi kinh hãi không thôi. Các võ giả hóa phàm cảnh trở về, những chuyện phát sinh tại cổ địa Thái Thần đều được truyền ra, dẫn phát tới oanh động cực lớn. Tin tức về nam tử mặt nạ quỷ truyền khắp trong giới cao thủ quy nguyên cảnh thành Hắc Lĩnh, mà các võ giả hóa phàm cảnh thảo luận nhiều nhất chính là Bảo Sơn thần bí trong cổ địa Thái Thần. Mọi người phát hiện thực lực những người xâm nhập Bảo Sơn đều có tăng trưởng rõ ràng, ít nhất phải giảm bớt được một năm khổ tu. Theo tin tức truyền ra, tin tưởng khi cổ địa Thái Thần mở ra lần nữa sẽ hội tụ càng nhiều cao thủ. Hai ngày sau, trong nguồn nói hoang của Yêu Ma Lĩnh, một tiếng nổ ầm vang, vô số nham thạch bạo vỡ, dưới chân núi xuất hiện một hang động. Từ bên trong có hai võ giả trẻ tuổi đi ra, chính là Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong. Ngày đó sau khi rời khỏi cổ địa Thái Thần, hai người không về thành Hắc Lĩnh mà tiến sâu vào Yêu Ma Lĩnh, tìm một sơn động vắng vẻ, hao tổn hai ngày thời gian, điều trị thương thế. Mà Lâm Tiêu trực tiếp sử dụng ngưng chân đan để khôi phục lại tia chân nguyên trong cơ thể. Lâm Tiêu hiện tại đã là tháng 3, khoảng cách tới trận thi đấu phong vân bảng của đế quốc chỉ còn có 3 tháng thời gian. Nếu quay về Hiên Giật Quận chỉ sợ không kịp, bằng không chúng ta trực tiếp chạy tới đế đô. Lý Dật Phong mở miệng đề nghị. Lâm Tiêu lắc đầu. Ta còn có việc, nhất định phải quay về thành Tân Vệ một chuyến, không thể đi cùng sư huynh. Chờ khi trận đấu Phong Vân Bảng bắt đầu, ta nhất định sẽ chạy tới đế đô. Trái tim yêu vương đang ở trên người hắn nhất định phải mang về cho toàn địa giáp. Mà trong cơ thể có một tia chân nguyên có thể giúp hắn dùng lăng không hư độ phi hành. 3 tháng thời gian cũng không phải là quá vội vàng. Lý Dật Phong nhìn ra Lâm Tiêu tâm ý đã quyết, liền gật đầu. Một khi đã vậy thì ta xuất phát trước, chúng ta hẹn gặp lại vào ngày thi đấu. Hai người chia tay, một người thì đi đế đô, một người về thành Tân Vệ. Hơn nửa tháng sau, bên trong một mảnh rừng rậm bên ngoài của Liên Vân Sơn Mạch, tại ngoài ô thành Tân Vệ, tiếng xé gió vang lên. Một thân ảnh bung ra đôi cánh nguyên lực xuyên phá trường không, tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt dừng trên một mảnh đất trống trong rừng rậm. Hơn nửa tháng liên tục chạy đi, cuối cùng đã tới. Đứng trên đỉnh núi mấy ngàn thước, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn ra xa, hình dáng thành Tân Vệ như ẩn như hiện trên bình nguyên xa xôi, làm cho hắn cảm nhận được vô cùng thân thiết và quen thuộc. Khoảng cách giữa Yêu Ma Lĩnh cùng thành Tân Vệ có vài vạn dặm, gần hơn Hiên Giật Quận rất nhiều. Lúc trước Lâm Tiêu từ Hiên Giật Quận đi Hắc Lĩnh, vừa lịch lãm vừa đi đường cũng mất 1 năm thời gian, nhưng hiện tại toàn lực trở lại thành Tân Vệ mất có hơn nửa tháng. Đây đều là vì thực lực của hắn gia tăng, còn có vạn hóa quyết trợ giúp, cùng với tốc độ lăng không hư độ đều gia tăng. Cũng không có đi vào thành Tân Vệ mà hắn không ngừng bay tới dãy núi bên ngoài Liên Vân Sơn Nhạc Mạch. Rời khỏi thành vết Tân Vệ chừng vạn dặm mới hạ xuống. Hống, Lâm Tiêu rơi xuống, xa xa trong núi rừng chuyển ra tiếng gầm rú kinh thiên. Một đầu yêu thú hình thể khổng lồ, màu vàng nhạt mạnh mẽ lao ra, đôi mắt huyết sắc phiếm vàng nhìn hắn, cả người tản mát ra khí thế cuồng bạo kinh thiên động địa, như quét ngang hết thảy, giống như một đầu cự thú dữ tợn đến từ viễn cổ, nhìn trông mà giận cả người. Hơn 1 năm không gặp, hình thể toàn địa giáp đã biến hóa, thân cao cùng dài đã gia tăng lên 30-40 thước, lân giáp vàng nhạt tản ra quang mang chói mắt, từng đạo phù văn hiện lên, cao quý mà xa hoa, ở trên lưng nổi lên 2 cục thịt đã dài tới non 5 thước, thân thể hình giọt nước, bá đạo và sắc bén vô cùng. Hơn 1 năm nay, toàn địa giáp đã đạt tới ngũ tinh đỉnh phong, hơn nữa liên tục chinh chiến đã trở thành đệ nhất bá chủ trong khu vực này. Không biết nó đã đánh chết bao nhiêu lục tinh yêu thú, dùng bao nhiêu lục tinh yêu đan, nhưng vẫn chưa đột phá tới lục tinh. Yêu thú khác nhân loại, chúng muốn thăng cấp cần đoạn thời gian rất dài. Nhân loại thăng cấp chỉ cần gia tăng lực lượng thân thể, mở rộng nguyên lực, nguyên trì. Nhưng yêu thú thăng cấp thì phải dựa vào thay đổi huyết mạch, bởi vậy thời gian sẽ càng lâu dài hơn. Trừ phi là đạt được một bộ phận bảo vật của yêu thú cường đại, nếu không toàn địa giáp muốn thăng cấp thì phải dùng hơn 1 năm thời gian. Về phần từ lục tinh đạt tới thất tinh chính là chuyển biến cực lớn trong yêu thú, không biết phải dùng tới bao nhiêu năm tháng. Mà trái tim yêu vương, theo Lâm Tiêu, xem ra là bảo vật có thể thay đổi huyết mạch toàn địa giáp. Tâm ý vừa động, Lâm Tiêu trực tiếp lấy trái tim yêu vương đặt trước mặt toàn địa giáp. Trái tim vừa xuất hiện, một cỗ chân khí cuồn cuộn như khai thiên tích địa chuyển khắp núi rừng. Bởi vì cỗ nhiệt lưu thần bí trong cổ địa lưu lại, uy áp của trái tim yêu vương tựa hồ mất đi hiệu quả với Lâm Tiêu. Mà toàn địa giáp thì lại bị áp bách nằm rạp dưới đất, tận sâu trong linh hồn thừa nhận áp lực cực lớn, lạnh run không ngừng, giống như tùy thời sẽ bị hỏng mất. Đồng thời tận sâu trong linh hồn toàn địa giáp cũng chuyển ra một cỗ khát vọng mãnh liệt, giống như lữ nhân đói khát trong sa mạc nhìn thấy được nguồn nước, sinh ra một cỗ xúc động muốn cắn nuốt. Trong cảm giác nguy cơ, toàn địa giáp phẫn nộ giống to, linh hồn điên cuồng chống cự lại lực áp bách. Nhưng uy áp quá mức kinh đại, linh hồn nó tùy thời như muốn nát vụn. Đúng lúc này, bát quái lô trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên bộc phát quang mang. Từ khi phóng xuất ra cửu ngự phân tâm thuật cùng với thần hồn lưỡng phân, bát quái lô thần bí vẫn yên lặng trôi nổi trên đầu hắn. Nhưng lúc này giống như bị ảnh hưởng, lại lần nữa khởi động. Bên trong tinh thần lực hải dương của Lâm Tiêu, bát quái lô vô cùng chói mắt, giống như biến thành mặt trời chói chang, phù văn như sống lại hóa thành nhật nguyệt tinh thần. Hoa điểu trùng ngư, núi đổi sông biển, vờn quanh bát quái lô xoay tròn. Đồng thời một lực lượng chuyển ra, thẩm thấu vào linh hồn của Lâm Tiêu. Linh hồn Lâm Tiêu cùng toàn địa giáp vốn là một thể. Hiện tại bản tôn nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Trong cõi u minh, phảng phất như có liên hệ. Linh hồn trong toàn địa giáp cũng quỷ dị nhận được lực lượng thần bí. Cơ hồ thoáng chốc, uy áp của trái tim yêu vương hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không còn ảnh hưởng tới phân thân nữa. Trên thực tế, uy áp nó vẫn tồn tại, vẫn điên cuồng khuếch tán ra ngoài, chẳng qua đối với phân thân mà nói đã không còn là áp bách. Một tiếng giống to dữ tợn vang lên, toàn đế giáp bổ nhào về phía trước, mở to cái miệng, đem trái tim yêu vương nuốt chửng. Dầm một tiếng, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân toàn đế giáp như bị bốc cháy, chuyển tới đau đớn kịch liệt. Sau đó oanh một tiếng, thiên địa nguyên khí chung quanh cơ hồ cuồng bạo, điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể phân thân. Thậm chí là chưa bắt đầu luyện hóa, chỉ có khí cơ trái tim kích thích mà phân thân đã lập tức đánh vỡ gông xiềng, trực tiếp tăng lên lục tinh. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm điên cuồng bạo tán, xa xa nhìn lại không trung biến thành một mảnh mông lung, hà quang phủ xuống hóa thành thác nước nguyên khí điên cuồng tràn vào cơ thể phân thân, yêu khí lan ra ngàn dặm. Hống, ở dưới lực lượng của chân khí trái tim yêu vương cùng với thiên địa nguyên khí, toàn bộ yêu thú trong ngàn dặm phát ra tiếng gầm rú. Vào lúc này, trái tim yêu vương đang tản mát ra lực lượng đáng sợ. Cà sát, lân giáp của phân thân chảy ra máu tươi, đau đớn kịch liệt làm ý thức của nó cơ hồ hỏng mất. Mỗi phần tế bào huyết nhục đều bị năng lượng trùng kích tán loạn, thậm chí là yêu đàn xuất hiện vết rạn nứt bắt đầu vỡ tan. Thật sự là trái tim yêu vương này quá mức đáng sợ, cũng không biết là tim của yêu thú viễn cổ nào lưu lại, bên trong ẩn chứa lực lượng, dù chỉ một ít cũng đủ làm phân thân hỏng mất có thể nổ tan xác mà chết. Đáng chết, sao lại như thế này? Lâm Tiêu cũng không ngờ tới điểm này, vừa định khống chế phân thân nhổ ra trái tim, đột nhiên bắt quái lô lại bộc phát quang mang kịch liệt. Cỗ quang mang này nháy mắt chiếu rọi lên trái tim yêu vương trong cơ thể toàn địa giáp. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết rồi, xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ.